Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3298, chương 3303, tiếp ba chiêu. Oanh, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, Hạ Minh chính là bị cái này long tượng hung hăng trấn áp. Trong lúc nhất thời, mặt đất rung chuyển, bụi đất tung bay, đá vụn lao vút. Đáng sợ dư âm nhộn nhạo lên, khắp nơi đều phảng phất là bị dẫm nứt đồng dạng, loại kia kinh thiên động địa đối đầu, khiến bên trong thiên địa người đều là thần sắc đại biến. Bọn họ cũng đều biết Lương Tán đáng sợ, có thể vạn vạn không ngờ tới, Lương Tán vậy mà đáng sợ đến trình độ này, dạng này công kích, chỉ sợ cho dù là thần phủ cảnh 6 tầng thậm chí thất trọng cao thủ đều chưa hẳn có thể ngăn cản được đi. Bụi đất cùng dư âm đem Hạ Minh bóng người bao vây lại. Giờ khắc này, ai cũng thấy không rõ bên trong chiến trường tình huống, đến mức Hạ Minh có thể ngăn trở hay không một chiêu này. Tại chỗ người cũng là lòng đầy nghi hoặc, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh muốn ngăn trở cái này chờ công kích, thế nhưng là không quá dễ dàng. Dạng này công kích thật sự là thật đáng sợ. Lương Tán đứng ở trong hư không, lăng không mà độ. Lương Tán lạnh nhạt nhìn qua Hạ Minh, thần sắc bình tĩnh. Hắn thấy Hạ Minh muốn ngăn trở dạng này công kích cũng không có dễ dàng như vậy. Tuy nói Hạ Minh là ly hồn cảnh 9 tầng, có thể ly hồn cảnh cùng thần phủ cảnh ở giữa vẫn là chênh lệch quá lớn. Hạ Minh đến cùng thế nào? Có người nhịn không được thấp giọng hỏi, ta cũng muốn biết, Hạ Minh có thể ngăn trở hay không cái này chiêu thứ ba. Lại có người nhịn không được nói, có điều, đối phương dù sao cũng là tiểu nguyên vương Lương Tán, Hạ Minh muốn đỡ được, cũng không dễ dàng. Đúng vậy a, đổi thành đồng dạng thần phủ cảnh thất trọng cao thủ muốn ngăn trở, cũng rất không dễ dàng, huống chi là Hạ Minh đây. Hạ Minh là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích thiên tài. Những năm gần đây, hắn sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Ta cảm giác, hắn rất có cái này khả năng đỡ được. Nếu là đổi thành người khác, ta còn có lòng tin. Có thể đổi thành Lương Tán, ta cảm giác không có dễ dàng như vậy. Tại chỗ người đều là đang sôi nổi nghị luận, thì liền Lạc Thiên Kiêu bọn người cũng đều là thần sắc nghiêm túc nhìn qua Hạ Minh, đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút chờ mong. Xoát, cái này chờ bụi đất duy trì liên tục một hồi, chờ gió mát phất phơ thổi, không trung bụi đất bị đều thổi tan, mà theo bụi đất tan hết, trong này vị trí lại là chậm rãi xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này đứng ở đó, không nhúc nhích. Hắn giống như một tòa nguy nga sơn phong, giống như một tôn cây cột chống trời. Chờ bên trong thiên địa người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này chốc lát. Bên trong thiên địa người đồng tử đều là đột nhiên co rụt lại. Hạ Minh, hoa, xôn xao âm thanh, cũng là tại cái này một sát na, lẫn nhau chập trùng vang vọng. Riêng là khi thấy rõ Hạ Minh diện mạo thời khắc, tại chỗ người càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tại thật không thể tin. Đỡ được, hắn vậy mà ngăn trở. Hạ Minh không có chuyện, hắn vậy mà thật ngăn trở Lương Tán công kích. Thật sự là thật đáng sợ. Không hổ là thiên tài. Tại cái này một sát na, vô số thiên đạo học viện học viên đều là sợ hãi thán phục nhìn trước mắt Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm chấn kinh cùng thật không thể tin. Phải biết Hạ Minh đối mặt thế nhưng là tiểu nguyên vương Lương Tán a. Thì liền Lương Tán đều là lược hơi kinh ngạc nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh tại hắn công kích thủ đoạn phía dưới tiếp tục chống đỡ. Cho dù là hắn đều là có chút ngoài ý muốn. Gia hỏa này vậy mà có thể ngăn trở chính mình 8 thành lực lượng nhất kích. Cũng là một cái khó được thiên tài. Bọn họ lại là không biết. Tuy nói Hạ Minh đỡ được, nhưng là Hạ Minh thân thể lại là bị thương nặng. Riêng là tại đối mặt một kích này chốc lát, Hạ Minh càng là dùng ra bản thân át chủ bài, lúc này mới ngăn trở một kích này. Nếu không phải như vậy, chỉ là một kích này cũng đủ để muốn hắn mạng nhỏ. Mặc dù là như thế, hắn cũng là người bị thương nặng, thân thể phía trên khí tức càng là có chút uể oải, tuy nói nhìn bề ngoài không có nhận đến tổn thương chút nào, nhưng chân thực tình huống cũng chỉ có hắn tự mình biết. Không thể không nói, cái này Lương Tán thật đúng là đáng sợ. Chỉ là 8 thành lực lượng liền có thể bộc phát ra đáng sợ như thế công kích. Đối mặt mình lên đều là kém chút ngăn không được. Giờ khắc này, hắn đối với cái này chờ thiên chi con cưng lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Ngươi rất không tệ. Lương Tán hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, đôi mắt chỗ sâu càng là tuôn ra một chút vẻ tán thán. Hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà lại cường đại đến mức độ này. Ngươi 3 chiêu, ta ngăn trở, cuộc tỉ thí này, tựa hồ là ngươi thua. Hạ Minh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy Lương Tán, cười ha hả nói ra, coi như ta thua. Lương Tán khẽ gật đầu, tiện tay vung lên, chính là có một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Nhạt tiếng nói, trong này có 11 tỷ thượng phẩm linh thạch, đây là tiền đặt cược. Hạ Minh cũng không nói nhảm, tiếp nhận thượng phẩm linh thạch, nói, đa tạ, đây chính là 11 tỷ thượng phẩm linh thạch. Nhiều như thế số lượng, cho dù là hắn đều là ầm ầm tâm động. Hy vọng có thể tại thánh tử tranh tài nhìn thấy ngươi. Lương Tán nhìn Hạ Minh liếc một chút, lại mở miệng nói, nhất định. Hạ Minh khẽ gật đầu, hắn tự nhiên sẽ tham gia thánh tử chiến. Hiu, Lương Tán không có dư thừa nói nhảm, thân hình nhất động, chính là rời đi tại chỗ, hướng về phương xa bay vút đi. Tình cảnh này lại là để bên trong thiên địa người đều là thần sắc hơi động. Riêng là nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là nhiều một vệt kính nể cùng tôn kính. Cái này Hạ Minh, thật đúng là đáng sợ. Bây giờ vậy mà có thể cùng Lương Tán tranh phong. Nếu là cũng có ngày, hắn tấn cấp trở thành thần phủ cảnh cao thủ, này thiên đạo ban chỉ sợ đều có một chỗ của hắn a. Đúng vậy a. Người nào không biết chúng ta thiên đạo học viện thiên đạo ban thiên tài nhiều nhất. Lần chính là truyền kỳ ban. Thật là khiến người ta hâm mộ a. Thiên phú như vậy, nếu là ta có thiên phú như vậy liền tốt. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là hướng về Hạ Minh ném đi hâm mộ ánh mắt. Bọn họ là thật có chút ghen ghét. Đầu tiên là luyện đan chi thuật, sau là trận pháp đại sư. Bây giờ liền võ đạo tu vi đều mạnh mẽ như vậy. Dạng này năng lực đổi thành người khác, nếu là có thể ở bên trong một đạo phía trên có chút thành tích, tất nhiên sẽ đụng phải tất cả mọi người truy phủng. Huống chi Hạ Minh học tập không chỉ một đạo. Hạ Minh xem ở chàng người liếc một chút, thân hình khẽ nhúc nhích, chính là rời đi nơi này. Tuy nói cùng Lương Tán chiến đấu một trận thụ chút thương thế, nhưng đồng dạng hắn cũng thu hoạch to lớn. Tối thiểu nhất hắn biết đại khái những thứ này đỉnh cấp cái kia thiên kiêu thật sự là chiến lực. Đến đón lấy 1 tháng, Hạ Minh toàn lực khôi phục tự thân thương thế. Chờ thương thế khôi phục thời điểm, hắn phát hiện chính mình thực lực vậy mà lại có một tia đột phá. Hiện tại đã là ly hồn cảnh 9 tầng đỉnh phong. Chiếu vào tốc độ tu luyện như vậy, tu luyện chỉ sợ dùng không bao lâu liền có thể đạt tới thần phủ cảnh. Một khi nhập thần phủ, cái này toàn thân cũng sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Vì vậy, đối với thần phủ cảnh, Hạ Minh cũng là hơi có chút chờ mong. Hắn rất muốn nhìn một chút chính mình tấn cấp thần phủ về sau có thể bộc phát ra cường đại cỡ nào lực lượng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.